Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, phần 674, nói như thế nào đâu? Tuy rằng hắn cảm thấy phong kiến mê tín không thể tin. Chính là người này là đệ đệ bằng hữu, đệ đệ đối chính mình lại là một mảnh hảo tâm, hắn cái này đương ca ca đương nhiên là muốn tiếp nhận rồi. Vì thế lúc sau nhật tử, Chu Trạch Nghị đều là mang theo bùa hộ mệnh đi làm. Công ty bên này tiêu thụ bộ cũng hoàn thành một cái đại ngạch nghiệp vụ. Lần này nghiệp vụ lúc sau, Kha Dương cùng bạn gái Lâm Nhưng thành công chuyển chính thức. Đương nhiên, Lâm Nhưng thậm chí biến thành tiểu tổ tổ trưởng. Cái này làm cho đại gia mặt ngoài phân phân chúc mừng. Nhưng là sau lưng nhưng thật ra nói một ít không dễ nghe lời nói. Tóm lại tới nói, Lâm Nhưng thành tích cùng chính mình nỗ lực phân không khai. Nhưng là nữ nhân tại chức trong sân càng dễ dàng đã chịu kỳ thị. Đặc biệt là chủ quản đối Lâm Nhưng phá lệ chiếu cố dưới tình huống. Công ty không cho phép có văn phòng tình yêu, cho nên Kha Dương cùng Lâm Nhưng lúc trước tới công ty thời điểm, cũng không có cho hấp thụ ánh sáng bọn họ hai người người yêu quan hệ. Cho nên Lâm Nhưng thăng chức lúc sau, trong công ty mặt các loại tin đồn nhảm nhí đều truyền vào Kha Dương lỗ tai bên trong. Làm bạn trai Kha Dương nghe đến mấy cái này, thật là vô pháp tiếp thu, cuối cùng chỉ có thể đủ ở cuối tuần thời điểm đem Lâm Nhưng ước ra tới. Tính toán nói chuyện này, Lâm Nhưng thật ra thực vui vẻ, thăng chức cũng hảo. Còn có chính mình trong khoảng thời gian này trả giá nỗ lực đều được đến rồi kết quả. Làm Lâm Nhưng nào có không cao hứng. Kết quả bạn trai tựa hồ có chút không vui. Hai người tìm được rồi một cái quán cà phê ngồi xuống lúc sau. Qua một hồi lâu, Kha Dương mới nói ra chính mình nghi hoặc. Không vừa, tiêu thụ bộ môn bên này đều nói ngươi cùng Trần chủ quản quan hệ không tồi. Làm bạn trai. Hắn biết chính mình không trách đi hoài nghi bạn gái, chính là Kha Dương chính là nhịn không được, hắn không biết chính mình trong lòng đúng vậy ghen ghét vẫn là thế nào. Dù sao tưởng tượng đến này đó, trong lòng liền khó chịu muốn mạnh, Lâm khá vậy trăm triệu không nghĩ tới, bạn trai thế nhưng cũng sẽ tin vào này đó lời đồn. Sắc mặt nháy mắt không phải quá hảo, ta cùng Trần chủ quản chi gian chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Hắn đối ta chiếu cố cũng chỉ là bởi vì ta nỗ lực mà thôi. A Dương, ngươi như thế nào có thể tùy tiện tin vào người khác cách nói? Kha Dương nghe được bạn gái giải thích, kỳ thật trong lòng đã tin hơn phân nửa. Chính là vẫn là cảm thấy có chút không tốt. Hơn nữa hai người ở trong công ty mặt lúc sau biết trong công ty mặt tuyệt đối không có khả năng. Văn phòng luyến ái, nếu bị phát hiện nói. Đó là đều sẽ bị sa thải, cho nên Kha Dương trong lòng liền có một cái ý tưởng. Không vừa, chúng ta đã kết giao thời gian dài như vậy, chính là gần nhất từ khi vào công ty lúc sau đều không có như thế nào cùng nhau hẹn hò quá. Lại còn có muốn lo lắng bị công ty người phát hiện. Ta thật sự cảm thấy có chút không phải quá hảo, ta tưởng cùng ngươi quang minh chính đại ở bên nhau. Muốn làm ngươi nói cho mọi người ta là ngươi bạn trai. Chính là hiện tại công ty chuyện này làm sao bây giờ a? Kha Dương một bộ khó xử bộ dáng, làm Lâm Nhưng tâm lý nhiều ít dễ chịu không ít, đối với bạn trai cũng là có chút đau lòng, vươn tay giữ chặt bạn trai tay. Ngươi yên tâm, này đó đều là tạm thời, chờ về sau chúng ta không ở một cái bộ môn, trộm đi ra ngoài hẹn hò. Đại gia tuyệt đối sẽ không biết có thể tiến vào Chu thị công ty. Là trước đây Lâm Nhưng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng. Cho nên nàng trước nay đều không có nghĩ tới muốn từ Chu thị rời đi. Cũng không nghĩ tới bạn trai nói những lời này ý nghĩa. Kha Dương mắt thấy Lâm Nhưng không tiếp cái này lời nói. Chỉ có thể đủ chính mình mở miệng nói. Không vừa, ta ý tứ là, không bằng ngươi từ chức đi. Hiện tại công ty tin đồn nhảm nhí, đối với ngươi một người nữ sinh cũng không phải quá hảo. Hơn nữa chúng ta hai cái trường kỳ ở một cái công ty. Đến lúc đó xác định vững chắc bị phát hiện, chỉ cần ngươi từ chức, đi mặt khác công ty, kia chúng ta về sau luyến ái cũng không cần lén lút. Rốt cuộc nói ra chính mình thiệt tình lời nói, làm Lâm cũng không dám tin tưởng nhìn về phía trước mắt bạn trai. Rốt cuộc lộ ra một nụ cười khổ, sau đó lùi về chính mình tay, nàng là không nghĩ tới, cho tới nay yêu thương chính mình bạn trai, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, thật sự là làm nàng không thể tin được, trong đầu trong nháy mắt cái gì lung tung rối loạn ý tưởng đều có. Chính là Lâm có biết chính mình hiện giờ cơ hội này cỡ nào được đến không dễ. Cho nên nàng đương nhiên là không có khả năng từ bỏ cơ hội này. Cho dù là bạn trai nói như vậy, xin lỗi, A Dương, Chu Thị ở với ta mà nói rất quan trọng, cũng là trong cuộc đời ta đệ nhất phần công tác, ta rất coi trọng cái này công tác, vô luận người khác nói như thế nào, ta đều sẽ kiên trì làm đi xuống, nếu ngươi cho rằng chúng ta hai người tình lữ quan hệ bị ảnh hưởng. Ta đây chỉ có thể đủ lựa chọn cùng ngươi chia tay. A Dương, chúng ta luôn là muốn học hội trưởng đại, như thế nào có thể ở cái này xã hội thượng sinh hoạt đi xuống. Mới là chúng ta yêu cầu suy xét sự tình, đối mặt không thành thục bạn trai. Lâm cũng không biết nói vì cái gì cảm thấy chính mình xưa nay chưa từng có mỏi mệt. Giờ này khắc này thế nhưng là không biết nên nói cái gì. Kha Dương nghe được lời này, trực tiếp chấn kinh rồi, không nghĩ tới bạn gái thế nhưng sẽ vì công ty cùng chính mình chia tay. Cái này làm cho Kha Dương nháy mắt nhớ tới bộ môn bên trong những người đó nói. Sau đó nghĩ tới khoảng thời gian trước tới công ty quá một lần Chu Trạch Giai. Chẳng lẽ chính mình bạn gái cũng là cái loại này nhặt tiền mắt thấy? Muốn đi bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng sao? Tưởng tượng đến như thế, Kha Dương trong lòng liền xưa nay chưa từng có bực bội. Bộ mặt dữ tợn, làm Lâm cũng không biết nói vì cái gì cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn. Xin lỗi, A Dương, chính ngươi suy xét một chút đi, ta không có khả năng vì ngươi đi từ bỏ hiện tại công tác. Chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi. Hẳn là hiểu được như thế nào lấy hay bỏ, nói xong lúc sau Lâm nhưng hoảng loạn đào tàu. Mà Kha Dương, còn lại là ngồi ở quán cà phê, thật lâu đều không thể tin tưởng. Chính mình thế nhưng bởi vì công ty sự tình bị bạn gái chia tay. Hắn chẳng qua là yêu cầu bạn gái đổi cái công tác mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ cảm tình còn không đáng giá một cái công tác sao? Trong lòng phá lệ khó chịu. Tính tiền lúc sau, Kha Dương lúc này mới một mảnh hỗn độn về nhà đi. Trên đường thời điểm, không nghĩ tới dẫm tới rồi một cái thứ gì, bị vướng một chút, vừa thấy, thế nhưng là một cái thoạt nhìn có chút cổ phong cổ sắc hương. Đệ 1256 chương ăn chơi trác táng nhị thiếu là pháo hôi 10 ở ven đường nhặt được cái này gương Kha. Dương, cảm thấy cái này gương rất kỳ quái. Cầm thời điểm trong lòng liền có một loại không giống nhau cảm giác. Trở về tới chính mình cho thuê phòng lúc sau, bỗng nhiên cảm giác chung quanh không khí đều lạnh xuống dưới. Tiếp theo thế nhưng là thấy được một cái mỹ mạo cổ trang nữ tử xuất hiện ở hắn trước mặt. Chu Trạch Giai còn không biết Kha Dương đã bắt được thuộc về hắn bàn tay vàng. Lúc này nhìn đầy đất chuyển phát nhanh có chút bất đắc dĩ. Không phải nói nữ nhân mới thích loại này mua sắm lạc thú sao? Vì cái gì ngươi một cái đạo trưởng thích lên mạng mua? Bất quá 2 tháng thời gian, Chu Trạch Giai liền phát hiện Thanh Tiêu Tiên Nhân thay đổi. Hắn không hề là cái kia cao cao tại thượng người, trở nên thập phần bình dân. Hơn nữa từ khi học xong võng mua lúc sau, hoàn toàn là vô pháp khống chế mua. Trên mạng đồ vật lại thế nào? Cũng không quá mắc, hoa không xong Thanh Tiêu tạp, cho nên Thanh Tiêu gần nhất thật là mê thượng võng mua. Này không, Chu Trạch Giai cùng mặt khác người hầu đều ở hỗ trợ hủy đi chuyển phát nhanh đâu. Trên mạng có thể mua rất nhiều hữu dụng đồ vật, quan trọng nhất là có thể không cần ra cửa mua. Thanh Tiêu trả lời nói, là một cái cao nhan giá trị người, chỉ cần là đi ra ngoài liền sẽ bị người nhìn chằm chằm xem. Này đối Thanh Tiêu tới nói là một kiện thực bực bội sự tình. Cho nên hắn từ khi đi tới Chu Trạch Giai trong nhà lúc sau liền biến thành trong nhà ngồi xổm. Không phải cùng Chu Gia Gia cùng nhau chơi cờ chính là võng mua. Bằng không chính là chơi ngoạn nhạc khí đủ loại hoa. Có thể nói là phi thường Phật tính. Cho nên đây là ngươi mua cái này bồn hoa lý do. Chu Trạch Giai mệt chết mệt sống hủy đi ra tới một cái thực vật mọng nước. Chỉ là nhìn đến cái này nhiều thịt. Chu Trạch Giai cũng là vô ngữ, dẫn theo này nhiều thịt liền đem này nhiều thịt từ chậu đào ra tới. Liền căn đều không có, vừa thấy liền biết là giả. Thanh Tiêu bớt thời giờ nhìn thoáng qua, tựa hồ nhớ tới thứ này là tình huống như thế nào. Gật gật đầu nói, ta cảm thấy cái này có thể tùy tiện bày biện ở trong phòng. Cũng không cần tưới nước, khá tốt, hắn tuyệt đối là không thừa nhận. Phía trước hắn ở trên mạng nhìn đến chính là thật sự. Kết quả hiện tại gửi lại đây đồ vật là giả. Này nhiều mất mặt, Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ. Đem nhiều thịt đặt ở một bên. Sau đó tiếp tục hủy đi đồ vật. Phát hiện Thanh Tiêu cùng nữ nhân mua sắm vẫn là không giống nhau. Nữ nhân mua sắm đại bộ phận đều là quần áo trang sức hoặc là đồ trang điểm linh tinh. Nhưng là Thanh Tiêu liền tương đối phức tạp. Các loại đồ vật đều có, cái gì ăn uống chơi dùng, tựa hồ chỉ cần là hắn coi trọng, hắn liền sẽ mua, ngay cả Chu Trạch Giai trong phòng vệ sinh mặt lược, đều là mới nhất Thanh Tiêu mua, dùng Thanh Tiêu nói tới nói, kia lược khá xinh đẹp, ân, nói như thế nào đâu, nhìn kia tỉ mỉ điêu khắc cây lược cổ tử, Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ nói một câu ngươi vui vẻ liền hảo. Mặt khác gần nhất Chu Mẫu cũng có lạc thú, từ khi thấy được Thanh Tiêu tóc dài lúc sau, liền luôn là dò hỏi Thanh Tiêu như thế nào bảo dưỡng chính mình đầu tóc. Hai người nhằm vào tóc tiến hành rồi một loạt bảo dưỡng. Có thể nói là kết hạ phi thường thâm hậu hữu nghị. Ngẫu nhiên Chu Mẫu cũng sẽ hỗ trợ hủy đi chuyển phát nhanh. Đây là một nữ nhân lạc thú. Thanh Tiêu từ chuyển phát nhanh bên trong hủy đi ra một cái hoa hoa. Là cái loại này tiểu cầu hình dạng, đặc biệt đáng yêu, sừng sốt một chút, bá mẫu gần nhất có võng mua sao? Cái này cầu giống như không nhớ rõ là chính mình mua. Chu Trạch Giai nhìn liếc mắt một cái này cầu, đối với Thanh Tiêu hòa thân mẹ cũng đều là hết chỗ nói rồi. Cũng không nhìn xem mấy thứ này bày biện ở nơi nào. Dù sao chính là một cái kính mua, thật sự là làm Chu Trạch Giai bất đắc dĩ. Ta cũng không biết, ngươi tùy tiện phóng đi. Đến lúc đó nàng trở về hỏi một chút nàng, hai người nói chuyện thời điểm Chu Trạch Giai lại hủy đi. Một cái chuyển phát nhanh, bên trong là một cái cổ phong cổ sắc tiểu gương. Ha ha, này ngoạn ý có cái gì hảo mua. Nhưng vào lúc này... Chu Trạch Giai treo ở trên tay khóa hồn linh bỗng nhiên vang lên. Đứng ở nơi đó Thanh Tiêu cũng là sắc mặt đông lạnh. Nhìn về phía Chu Trạch Giai, mà Chu Trạch Giai gợi lên khóe môi. Liền biết, nên tới vẫn là trở về. Ngàn năm nữ quỷ, cũng chính là Hồng Nương. Nàng bị Kha Dương giải trừ phong ấn lúc sau. Liền nhận được nàng cái thứ nhất nhiệm vụ, chính là giết chết Chu Trạch Giai. Lần này bởi vì Chu Trạch Giai ở công ty cao điệu hiện thân, khiến cho Kha Dương không nghĩ nhằm vào Chu Trạch Nghị, ngược lại trực tiếp nhằm vào Chu Trạch Giai, cho nên ăn mặc hồng y nữ quỷ xuất hiện ở Chu gia thời điểm. Khóa hồn linh liền vang lên, mà Hồng Nương tu vi cũng liền như vậy, cho nên khóa hồn linh loại đồ vật này, nhẹ nhàng có thể đem nàng cấp lộng tới tay, chung quanh một mảnh lạnh lẽo. Chu Trạch Giai cùng Thanh Tiêu đều biết là có quỷ lui tới. Nhưng là lúc này Chu Trạch Giai có khóa hồn linh, cho nên Thanh Tiêu nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Vốn dĩ Thanh Tiêu tính toán ở Chu gia chung quanh bố trí kết giới. Chính là Chu Trạch Giai vì tính kế ngàn năm nữ quỷ. Tự nhiên là không cho phép Thanh Tiêu kết giới đem ngàn năm nữ quỷ cấp cách quá khứ. Cho nên liền chờ nhân ra tìm tới môn. Hiện tại đợi lâu như vậy, Emma nhưng xem như tìm tới môn. Hồng y nữ quỷ đã ở trong gương mặt ngàn năm, cho nên lệ khí vẫn là rất lớn. Cũng chính bởi vì vậy, Kha Dương đưa ra yêu cầu mới có thể bị nàng thỏa mãn. Lúc này điên cuồng đi tới Chu Trạch Giai bên người. Tiếp theo cố ý ở Chu Trạch Giai trước mặt hiện ra nguyên hình. Chỉ thấy Chu Trạch Giai trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một con hồng y nữ quỷ. Màu đen đầu tóc khoác trên vai. Một trương âm trầm trầm mặt lúc này bên trong là hai cái huyết động. Còn ở đổ máu, cùng với kia khủng bố môi. Phòng trừng người bình thường nhìn đến trước tiên đều sẽ bị dọa đến. Nếu là cái loại này lá gan tương đối tiểu nhân, phòng trừng một giây liền sẽ bị hù chết. Chính là Chu Trạch Giai là ai? Chân chính lão quỷ, nói là ngàn năm lão quỷ kia chính là khách khí lời nói. Chu Trạch Giai cũng không biết sống đã bao lâu, thượng vạn năm luôn là có. Cho nên đối với loại này quỷ hù dọa, hoàn toàn đều không bỏ ở trong lòng được chứ. Hắn làm bộ nhìn không tới bộ dáng, tiếp tục nhìn về phía Thanh Tiêu. Sau đó nói, người này gần nhất vẫn luôn võng mua không quá hành a. Trên mạng đồ vật hàng giả quá nhiều, người phân đến Thanh sao? Thanh Tiêu cũng ngồi xổm xuống đang ở tìm đồ vật, là hắn ở trên mạng mua chu sa cùng giấy vàng, thong thả mở ra cái dương. Thanh Tiêu nói, mặc kệ già không già, ở trong tay ta tóm lại vẫn là hữu dụng, ở nữ quỷ không có chú ý thời điểm. Thanh Tiêu đã mở ra chu sa, ngón tay dùng chu sa ở giấy vàng mặt trên viết tự. Mà nữ quỷ còn lại là không ngừng muốn dọa đến Chu Trạch Giai. Lại phát hiện đối phương lại hoàn toàn không xem nàng, hoặc là nói, là làm bộ nhìn không tới. Tưởng tượng đến như thế. Hồng Nương liền tức giận đến muốn mạnh, bay thẳng đến Chu Trạch Giai vươn tay, kia trên tay móng tay nháy mắt bạo trướng, sau đó hướng tới Chu Trạch Giai huy qua đi. Thanh Tiêu đã sớm chú ý tới một màn này, trực tiếp một cái phù chú chụp đi lên, đây là đơn giản nhất khóa quỷ chú, nếu người bình thường dùng nói, hiệu quả không phải như vậy đại, đáng tiếc Thanh Tiêu là ai, tự mang linh khí người, quỷ hồn gì đó. Hoàn toàn chịu áp chế, cho nên Hồng Nương trực tiếp bị từ phù chú bên trong ra tới xiềng xích buộc chặt. Tức khắc chân chính hiện ra nguyên hình, màu đỏ váy giống như máu tươi giống nhau, toàn bộ quỷ ngã xuống đất, Chu Trạch Giai lúc này cũng không trang nhìn không tới, nhìn về phía trên mặt đất Hồng Nương, đây là tu luyện ngàn năm, ta xem trăm năm cũng không có đi, một bên Thanh Tiêu nghe được lời này. Cũng là nhìn về phía trên mặt đất nữ quỷ, nói, không thành khí hậu, kỳ thật người có nhân đạo, quỷ có quỷ đến, quỷ nếu là muốn tu luyện, kia cũng là có chính mình một bộ quy tắc cùng công pháp. Thực rõ ràng, trên mặt đất nữ quỷ là cái loại này thay đổi giữa chừng. Chính mình tu luyện, cái gì đều không có hệ thống học tập, cho nên dễ như trở bàn tay bị Thanh Tiêu cấp chế phục. Hồng Nương lúc này mới phát hiện chính mình chọc phải không thể chọc người. Vì thế vội vàng lộ ra đáng thương hề hề biểu tình. Đây là nàng chân thật diện mạo, Mỹ kinh tâm động phách, công tử vì sao như thế đãi ta? Hồng Nương đã từng là vạn hoa lâu hoa khôi, bởi vì bị âu yếm người giết hại lúc sau móc xuống trái tim. Cho nên bị phong ấn tại trong gương mặt, thật vất vả ra tới. Đang muốn tìm cá nhân hút huyết đâu, kết quả đụng phải Chu Trạch Giai cùng Thanh Tiêu, nàng đối với người bình thường tới nói, lực sát thương đương nhiên là cường, nhưng là hiện tại đối với Chu Trạch Giai cùng Thanh Tiêu tới nói, quả thực là nhỏ yếu nhất, vì thế lúc này chỉ có thể đủ bằng dựa vào chính mình sắc đẹp tới làm nam nhân tâm động. Nhìn này trương nhân vật gương mặt. Chu Trạch Giai nhưng thật ra có chút lý giải vì cái gì Kha Dương sẽ không sợ hãi đây là cái nữ quỷ. Còn cùng cái này nữ quỷ có kia gì gì, rốt cuộc chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Đừng trang, có phải hay không Kha Dương làm ngươi lại đây giết ta? Tuy rằng đã biết kết quả, nhưng là một lời không hợp liền phải bị như vậy âm thầm giết hại. Chu Trạch Giai vẫn là cảm thấy Kha Dương tiểu tử này kiêu ngạo thật sự. Bất quá Kha Dương tổng cộng cũng liền như vậy một cái bàn tay vàng. Đã không có ngàn năm nữ quỷ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Kha Dương còn muốn làm sao? Nữ quỷ Hồng Nương lúc này mới vừa bị thả ra, liền gặp lợi hại như vậy người. Tự nhiên là không chút do dự đem Kha Dương bán đứng ra tới. Chỉ có thể đủ cầu tồn tại. Rốt cuộc tuy rằng nàng đã chết, nhưng là vạn nhất hai người kia không cao hứng, làm chính mình hồn phi phách tán làm sao bây giờ. Cho nên Hồng Nương trước tiên bán đứng Kha Dương, tỏ vẻ Kha Dương muốn cho nàng tới giết người. Nàng cũng là bất đắc dĩ, chính là một cái nữ quỷ, nói cái gì bất đắc dĩ, cũng là thế gian này nhất khôi hài sự tình. Chu Trạch Giai nhìn này Hồng Nương, trực tiếp lấy ra khóa hồn linh, hướng tới này nữ quỷ diêu khóa hồn linh, sau đó liền nhìn đến Hồng Nương bị thu vào này khóa hồn linh chung. Một bên Thanh Tiêu nhìn một màn này, cũng không ngoài ý muốn. Trên mặt đất chỉ còn lại có một chương đã châm tẫn phù chú. So với tan thành mây khói, kia khóa hồn linh mới là chân chính ác quỷ tụ tập nơi. Chỉ sợ này nữ quỷ tiến vào khóa hồn linh chung, chỉ có thể đủ rơi vào một cái bị nuốt ăn kết cục. Chu Trạch Giai làm xong này hết thảy, trực tiếp gọi điện thoại cấp thân ca, tỏ vẻ muốn đem Kha Dương khai trừ rồi. Vì cái gì như vậy đâu? Ân. Kha Dương ám toán chính mình, tuy rằng Hồng Y nữ quỷ đã không có, nhưng là Kha Dương ở nhà mình công ty kiếm tiền, vẫn là làm Chu Trạch Giai thực chán ghét. Chu Trạch Nghị tự nhiên là cái gì đều không phản đối. Đệ đệ nói cái gì chính là cái gì, an bài đi xuống làm người đem Kha Dương khai trừ, đến nỗi Kha Dương, ở làm ngàn năm nữ quỷ đi giết người lúc sau cũng là có chút lo lắng. Nhưng là ngẫm lại tốt xấu là ngàn năm nữ quỷ, thế nào cũng sẽ không liền cá nhân đều giết không được đi. Cho nên liền chờ tin tức tốt truyền tới, chỉ là nữ quỷ không trở về, chờ đến, là công ty sa thải. Đệ 1257 chương ăn chơi trác táng nhị thiếu là pháo hôi xong nhận được công ty muốn sa thải hắn tin. Tức, Kha Dương là không thể tin được. Bởi vì Chu thị xí nghiệp công ty là phi thường không hào tiến. Lúc trước hắn cũng là phí sức của chín châu hai hổ. Cùng rất nhiều người cạnh tranh lúc sau mới đến tới rồi cái này công ty. Bằng không cũng sẽ không như vậy nỗ lực muốn lưu tại tiêu thụ bộ. Tuy rằng tiêu thụ bộ là Chu thị tập đoàn bên trong mệt nhất một cái bộ môn. Nhưng là Kha Dương vẫn là thập phần nỗ lực, cho nên đối với như vậy kết quả. Kha Dương là hoàn toàn vô pháp tán đồng, đặc biệt là bạn gái đã đưa ra chia tay, huống hồ là tấn chức vì tổ trưởng thời điểm, bởi vì bạn gái trước tiên tấn chức tổ trưởng, mà hắn vẫn là một cái thực tập, vốn dĩ Kha Dương trong lòng liền không được tự nhiên, hiện tại lại bị bộ môn giám đốc thông chi nói bị sa thải. Này như thế nào có thể làm Kha Dương tiếp thu? Tuy rằng thực tập không bị sa thải tập đoàn là cái gì bồi thường cũng sẽ không cho. Kha Dương đi tìm được rồi bộ môn giám đốc, có chút thấp thỏm mở miệng nói. Lục giám đốc, ta có thể hỏi một chút, vì cái gì công ty bỗng nhiên làm ra như vậy một cái quyết định sao? Lục giám đốc lúc này bị Kha Dương chất vấn, cũng là nhớ tới tổng tài điện thoại, cái này thoạt nhìn có chút không tự tin viên chức. Hắn cũng không nghĩ tới tổng tài hồi nhận thức, lại còn có chuyên môn gọi điện thoại lại đây lý do thoái thác lui sự tình. Cho nên trong đầu đã sớm não bổ ra một ít đồ vật. Vì thế mặt vô biểu tình nói, chính ngươi làm cái gì? Chính ngươi hẳn là biết lời này vừa ra. Kha Dương sắc mặt đột biến, không biết vì cái gì, liền nhớ tới cái kia bị chính mình phái ra đi còn không có trở về ngàn năm nữ quỷ. Ngày đó buổi tối hắn bị bạn gái chia tay, sau đó gặp được một cái gương, từ trong gương gặp mặt tới rồi một cái ngàn năm nữ quỷ. Từ nữ quỷ nơi đó, hắn có thể ưng thuận ba cái nguyện vọng, vì thế dưới sự giận dữ, Kha Dương liền ưng thuận ba cái nguyện vọng. Hết chương.